Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1153, mới cách cục. Tiến lên trên đường, Bồ Đề Chùa ở vào vô tận trong sa mạc. Vô tận trong sa mạc có liên miên mấy ngàn dặm biển cát. Cũng có được không ngừng hở ra đống cát, lâu dài là bão cát che khuất bầu trời. Thường bị thế nhân lãng quên, nơi đó ngoại trừ mênh mông vô bờ biển cát vẫn là mênh mông vô bờ biển cát. Trong vòng phương viên trăm dặm nhìn thấy một gốc cỏ xanh. Rất nhiều người đem vô tận sa mạc cho rằng là tử vong chi địa. Phàm là tiến vào trong sa mạc người cơ hồ không có người có thể đi ra. Bồ Đề Chùa rất điệu thấp. Chính như kia vô tận sa mạc đồng dạng cơ hồ bị thế nhân lãng quên. Từ Tuyết Quốc xuất phát, khoảng cách vô tận sa mạc có vạn dặm xa, Quế Yên cự tuyệt hết thảy xe ngựa. Hắn phải dùng hai chân của mình đo đạc Tuyết Quốc đến Bồ Đề Chùa ở giữa khoảng cách. Độc Cô Thần trong lòng cực kỳ không tình nguyện, vốn là muốn cái này mang theo Lý Kỳ Phong đi Độc Cô Thành. Lại là không nghĩ tới Quế Viên đoạt trước, muốn trước đi một chuyến Bồ Đề Chùa. Phải biết kia Bồ Đề Chùa thế nhưng là trong truyền thuyết địa phương cứt chim cũng không có. Hơi không cẩn thận mạng nhỏ đều là ném trong sa mạc. Không ra 5 ngày chỉ sợ cũng thành thây khô. Mỗi lần nghĩ đến như thế, Độc Cô Thần trong nội tâm chính là phẫn uất không thôi. Bất quá cũng may Quế Viên đáp ứng hắn đến Bồ Đề trong chùa, tự nhiên có một phần của hắn cơ vận trì. Sợ hắn đánh chết đều không đi cái này Bồ Đề trong chùa. Khổ hạnh tăng một mực yên lặng không ra đi theo sau lưng Quế Viên. Mỗi giờ mỗi khắc đều là thần sắc cung kính vô cùng. Gặp đây, Độc Cô Thần trong nội tâm tự nhiên là hâm mộ vô cùng. Đoạn đường này không chỉ có đi đường không nói, còn phải vì ăn uống phiền não. Đây đối với hắn cái này áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng độ Độc Cô Thành thiếu gia tới nói. Muốn vì mỗi ngày ăn cái gì, như thế nào mới có thể ăn no mà phiền não thật sự chính là lớn lao trào phúng. Vượt qua Tuyết Quốc Hắc Hà, dọc theo Hắc Hà hướng lên Lưu Nghịch Hành, đi đến Hắc Hà nơi phát nguyên phúc trạch sơn mạch, lại hướng phía tây bắc hành tẩu. Khổ hạnh tăng đối với tiến về vô tận sa mạc lộ tuyến thế nhưng là vô cùng quen thuộc. Mỗi một đến một chỗ nên đến cái gì nghỉ ngơi thời điểm ở nơi đó có thể tìm được ăn đồ vật. Nghỉ ngơi bao lâu thời gian, khi nào xuất phát, khi nào lần nữa nghỉ ngơi, hắn đều là vô cùng rõ ràng. Mọi chuyện đều tốt giống như là trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Đêm đã khuya. Tại vượt qua phúc trạch sơn mạch về sau, Lý Kỳ Phong bọn người cơ hồ là hao phí sạch sẽ thể nội tất cả nội lực. Tìm được một chỗ khe núi chi địa, bắt đầu nghỉ ngơi, nơi này nhiệt độ không khí y nguyên rất thấp. Đây đối với nội lực hao hết bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là khiêu chiến thật lớn. Bởi vì bọn hắn không cách nào vận dụng nội lực đi chống cự rét lạnh. Tốn tại mỗi một cái tu vi đều là đầy đủ thâm hậu. Tại ngắn ngủi tu chỉnh về sau, bắt đầu tu luyện, khôi phục nội lực, Lý Kỳ Phong có Phạn Thiên Phù Đồ quyết tồn tại. Khôi phục nội lực tốc độ tự nhiên rất nhanh. Tại trải qua ngắn ngủi khôi phục về sau, hắn nội lực trong cơ thể khôi phục 3-4 thành chính là đình chỉ tu luyện. Nơi này chính là đất nghèo, ngoại trừ liên miên chập trùng núi tuyết. Còn là liên miên chập trùng núi tuyết. Cho dù tốt giống không cái khác sinh vật tồn tại, nơi này nguyên khí tự nhiên cũng là có hạn. Phạn Thiên Phù Đồ quyết quả thực quá kinh khủng. Lý Kỳ Phong nếu là một mực tại tu luyện, dễ dàng như vậy đem những người khác nội lực cưỡng ép cướp đoạt mà tới. Tìm đến có chút củi khô, Lý Kỳ Phong tốn sức thủ đoạn mới là đốt lên lửa. Củi lửa không ngừng nổ vang động lên, phát ra nóng bỏng nhiệt độ. Ngồi xuống tu luyện Quế Viên đứng lên, đi đến củi bên cạnh đống lửa. Lên tiếng nói ra, chờ đến trưa mai ta thời điểm chúng ta liền là có thể đến Thanh Hà Cổ Trấn. đến lúc đó liền là có thể nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Cái này cùng nhau đi tới thế nhưng là khổ các ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, làm gì như thế ngôn ngữ, hẳn là ta phải thật tốt cảm tạ ngươi. Cái này cùng nhau đi tới thu hoạch nhiều nhất thế nhưng là Kim Xuyên, Diệp Hạ cùng Độc Cô Thần ba người, ngươi thật sự chính là có lòng. Quế Viên cười cười, nói ra, lần này vô tận sa mạc hành trình tuyệt đối không yên ổn. Những năm này Bồ Đề Chùa mặc dù rời xa thế tục, không tham dự trong giang hồ bất cứ chuyện gì nghi, nhưng là Bồ Đề Chùa lại là y nguyên có sinh tử chi địch. Mắt thấy liền muốn đi vào đến cuối thu, vô tận trong sa mạc hoàng mao gió cũng nên đình chỉ. Y theo lấy Bồ Đề trong chùa ghi chép, kia chôn sâu tại trong sa mạc lớn Ly Cổ Quốc cũng nên xuất thế. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi siết chặt, trầm giọng nói ra, lớn Ly Cổ Quốc không phải 50 năm mới xuất hiện vừa ra sao? Quế Viên lắc đầu, nói ra, đó bất quá là thế nhân tin đồn mà thôi. Lớn Ly Cổ Quốc mỗi 49 năm xuất hiện một lần. Phải biết làm đã từng trên phiến đại lục này mạnh nhất đế quốc. Lớn Ly Cổ Quốc di chỉ bên trong nhưng là có bảo tàng vô tận. Trong giang hồ lại muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Tại Kiếm Tông tàng thư các dấu trong sách, hắn đã từng đọc được qua liên quan tới Lớn Ly Cổ Quốc truyền thuyết. Lúc trước hắn bất quá là xem như đàm tiếu mà thôi. Khi đó hắn còn gánh vác lấy phế vật chi danh. Lớn Ly Cổ Quốc mọi chuyện đều là tựa như trong bầu trời đêm tinh thần đồng dạng, căn bản là sơ không thể thành. Bây giờ Quế Yên giảng đến liên quan tới Lớn Ly Cổ Quốc sự tình, trong lòng của hắn ngược lại là có chút hối hận. Ban đầu ở Kiếm Tông thời điểm, hắn không có thật tốt nghiên cứu một chút. Hai người trầm mặc một chút, Quế Viên tiếp tục lên tiếng nói ra, hiện tại kia vô tận trong sa mạc chính là hoàng mao gió lợi hại nhất thời điểm. Đợi đến hoàng mao gió đình chỉ về sau, Lớn Ly Cổ Quốc di chỉ liền sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chỉ sợ các đại tông môn đỉnh phong cao thủ đều sẽ nhao nhao mà tới. Đến lúc đó ngươi chính là có thể thật tốt mà luyện một phen thực lực của mình. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, nói ra, các đại tông môn. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, phiến đại lục này rất lớn, rất bao la, nó cuối cùng đến cùng ở nơi nào ai cũng là không rõ ràng. Đến cùng có bao nhiêu tông môn tự nhiên cũng là không cách nào đi kỹ càng thống kê. Bất quá căn cứ ta Bồ Đề Chùa Khổ Hạnh Tăng du lịch kinh lịch cùng trong chùa tàng thư ghi chép, trên phiến đại lục này, Kiếm Tông bất quá là thiên góc một chỗ cường đại tông môn mà thôi. Tại chính thức cường đại tông môn trước đó, Kiếm Tông chỉ có thể coi là chính là mạt lưu mà thôi. Nghe vậy, Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ, nói ra, có lẽ lúc trước ta hẳn là đi Kiếm Tông tàng thư các trong mật thất thật tốt nhìn một chút. Kiếm Tông bí mật đều là ở nơi nào? Đáng tiếc hiện tại là không có cơ hội. Quế Viên nói ra, không sao, Bồ Đề trong chùa tàng thư ngươi có thể đọc. Trên phiến đại lục này rất nhiều bí mật tại trong chùa giấu trong sách đều có ghi chép. Trước kia thực lực của ngươi quá yếu, căn bản không có tư cách đi tiếp xúc quá nhiều bí hạnh. Hiện tại thực lực của ngươi đã là đầy đủ cường đại. Có một số việc ngươi nên tiếp xúc, đây đối với ngươi lớn mạnh Kiếm Tông có lợi ích to lớn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trong đôi mắt toát ra đặc sắc quang mang, lên tiếng nói ra, nhìn đến chuyến này thật sự chính là thú vị. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, kia là tự nhiên, Đại Ly Cổ Quốc vốn là lấy kiếm pháp mạnh mà nổi danh. Nghĩ đến lần này ngươi tất nhiên có rất lớn thu hoạch. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH Chua. Tại chuancv.com chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.